Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 37, ngươi còn sớm 100 năm đâu. Rạng sáng WC, may mà liền mở máy tính phát chương 03, đi. Converter, hố A, trong hội trường phi thường náo nhiệt. Người tới không chỉ có là các trường học đội dự thi ngũ, còn có không thiếu người xem. Đương nhiên cũng có đám cầu thủ gia thuộc. Tại Aida Rico báo ra Seiren danh hào về sau, chủ sự Phương một tên nhân viên công tác liền dẫn đám người tiến nhập A thi đấu khu. Liền là chỗ này, nhân viên công tác chỉ còn tại bỏ trống bên trong sân bóng. Đánh lấy hà hơi nói ra, hiện tại là 9 giờ rưỡi. Các ngươi cùng xin Kyoka học viện tranh tài là tại 10 ấn mở bắt đầu. Còn có nửa giờ, các ngươi có thể làm nóng người. Nói xong, hắn liền kéo lấy nặng nề mí mắt quay người rời đi. Aida Rico chào hỏi đám người đi đến ghế dự bị bên trên. Sau đó biểu lộ nghiêm nghị địa mở miệng. Mặc dù đã nói qua rất nhiều lần rồi, nhưng vẫn phải nói một lần cuối cùng. Không nên khinh địch. Đừng tưởng rằng chúng ta đánh bại Kaiju liền có thể khinh địch. Cả nước giải thi đấu hết thảy có 3.000 đội ngũ. Muốn thu hoạch được quán quân, chỉ cần nội tâm còn có một tia may mắn, cái kia liền không khả năng. Hiểu chưa? Minh bạch. Hyuga Junpei cầm đầu mấy người lập tức cao giọng ứng hòa. Rất tốt, nhưng chúng ta cũng không cần tự coi nhẹ mình. Đây là chinh phục cả nước giải thi đấu hiệp 1. Đừng thua a. Aida Rico động viên, nói, xuất ra đầu tiên 5 vị, đi làm nóng người a. Nghe vậy, Tiêu Dạ yên lặng địa cởi bỏ áo ngoài, từ một bên cầu trong tủ xuất ra một cái bóng rổ về sau, liền đi hướng sân bóng. Hắn hôm nay là xuất ra đầu tiên, đây là hắn mãnh liệt yêu cầu. Lúc đầu dựa theo Aida Rico ý tứ, căn bản là không có dự định để hắn ra sân. Nói là vương bài, là đòn sát thủ, giữ lại đối phó thế hệ kỳ tích. Nhưng như vậy sao được? Không lên trận ở đâu ra đến điểm cùng trợ công? Không có những này, như thế nào lại có đại lượng vinh dự điểm? Tiêu Dạ nhưng là chuẩn bị tại cùng Sautoku quyết chiến trước, soát đầy 1.000 vinh dự điểm. Phanh, bỗng nhiên, đấu trường lối vào chỗ truyền đến một tiếng vang trầm. Ngay sau đó, một đạo tiếng gào đau đớn vang lên. Tiêu Dạ nghi hoặc địa ghé mắt nhìn lại, chỉ gặp một tên thân cao tại 2 mét trở lên hắc nhân đụng đầu vào môn trên xà nhà. Sách, Nhật Bản môn đều như thế thấp sao? Hắc nhân bưng bít lấy chán, một mặt khó chịu phàn nàn, rơi vào đường cùng, hắn đành phải thoáng xoay người, chui qua cửa vào sau đại môn. Hắn vừa ngồi thẳng lên, liền mãnh liệt xem đến một tên mặc số 12 quần áo chơi bóng người đứng ở phía trước hắn, ngăn cản đường đi của hắn. Ngươi là ai? Hắc nhân nhíu mày mà liếc nhìn. Cái này thân cầu phục, hôm nay tranh tài đối thủ sao? Buổi sáng tốt lành, ta là Seiren chính tuyển. Tiêu Dạ khẽ cười nói. Ngươi chính là Shin Kyoka học viện cái kia ngoại viện a? Không đợi hắc nhân trả lời, cách đó không xa một tên nam sinh liền chạy tới. Papa, làm sao ngươi tới chậm như vậy? Tranh tài đều sắp bắt đầu. Nam sinh đầu tiên là phàn nàn một câu, sau đó mới nhìn đến Tiêu Dạ, nói, ngươi là Seiren. Là, ta gọi Tiêu Dạ, quả nhiên là Seiren. Nghe nói các ngươi đánh bại hào môn thứ nhất Kaiju. Nam sinh truy vấn, ân, là một cuộc ác chiến. Bất quá chỉ là luyện tập thi đấu mà thôi. Một mặt trả lời, Tiêu Dạ một mặt đánh giá hai người này. Mặc dù từ trên tấm ảnh thấy qua, nhưng thực tế gặp mặt mới phát hiện, người da đen này hoàn toàn chính xác rất cao. Cao hắn một cái đầu, với lại tay chân cũng rất khoa trương. Về phần một cái khác, từ tố chất thân thể phán đoán, còn không bằng Seiren bình quân trình độ. Nghĩ như vậy, liền nghe tên nam sinh này khinh thường nói. Cái gì đó, Kise Ryouta cũng chỉ là loại trình độ này mà thôi. Luyện tập thi đấu đều có thể thua. Tiêu Dạ tiếu dung có chút cứng đờ. Lời này thật sự là, ngay cả hắn đều sẽ không như thế nói Kise. Chẳng nói, hắn thật bội phục Kise kiên trì. người không biết không sợ. Cùng Tiêu Dạ phản ứng tương phản, được xưng là ba ba hắc nhân nghe xong lời này, nhịn không được sửng sốt một chút, ánh mắt lập tức toát ra một tia đùa cợt. Thế hệ kỳ tích, thua, sách, không phải gọi ta đến đánh bại của bọn hắn sao? Đừng thất vọng, papa, ngoại trừ Kise cái này cưỡng ép bị nói khoác thành thế hệ kỳ tích người bên ngoài. Còn có bốn người đâu? Nam sinh cười ha hả nói. Tóm lại, hôm nay đánh trước bại Seiren. Sau đó sẽ ở trận chung kết gặp được Sautoku Cao Trung. Đến lúc đó ngươi liền có thể cùng cái kia Midorima Shintaro quyết đấu. Dù sao thế hệ kỳ tích đều là một đám bị nói khoác đi ra ra hòa. Thật là kém để cho người ta không lời nào để nói. Papa một mặt biểu tình thất vọng. Nhếch miệng, lách qua Tiêu Dạ đi hướng sân bóng chuẩn bị làm nóng người. Nam sinh gặp đây, cười ha ha một tiếng. Nói, thật xin lỗi. Hắn người này chính là như vậy. Tóm lại, hôm nay các ngươi phải cố gắng lên. Chớ bị đánh ra hai lần chênh lệch điểm. Đúng, ta là Shin Kyoka học viện đội trưởng. Cốc thôn phù hộ giới. Nói xong, cốc thôn phù hộ giới khoát tay áo. Cũng đi theo papa đi hướng sân bóng. Tiêu Dạ ngẩn ngơ, đầu óc có chút phản ứng không kịp. Hắn không xác định đối phương là không phải là đang nói rác rưởi lời nói. Bởi vì tình huống tương tự, hắn gặp được rất nhiều lần. Lúc trước khiêu khích đối thủ, bốc lên tâm tình của đối thủ. Sau đó ở trong trận đấu khai thác chiến thuật nhằm vào. Làm đối phương bực bội. Từ đó sai lầm không ngừng. Bất quá, vừa nghĩ tới Shin Kyoka học viện chỉ là một cái tam lưu đội bóng. Tiêu Dạ đã cảm thấy bọn hắn tựa hồ cũng chơi không ra loại trình độ này rác rưởi lời nói. Tiêu Dạ thừa nhận, thật sự là hắn có bị nâng lên một chút xíu cảm xúc. Làm sao vậy? Tiêu Dạ Kun, Kuroko Tetsuya không biết lúc nào đi tới Tiêu Dạ bên cạnh. Nghi hoặc hỏi, Tiêu Dạ quay người, cười tủm tỉm mà nhìn xem đối phương. Nói ra, Kuroko-kun, người cảm thấy ta sẽ chờ đánh bọn hắn gấp 3 chênh lệch điểm. Sẽ không thái quá điểm. Ngoặc kép, 10 giờ đúng, tranh tài chính thức bắt đầu. Seiren xuất ra đầu tiên cầu thủ. Số 4 Hyuga Junpei, số 7 Mitobe Rinosuke, số 10 Kagami Taiga, số 11 Kuroko Tetsuya, số 12 Tiêu Dạ. Song phương cầu thủ ở chính giữa dây hai bên đứng vững. Trọng tài cầm banh đi tới hai tên ném bóng người ở giữa. Như vậy, Seiren Cao Trung cùng Shin Kyoka học viện tranh tài. Hiện tại bắt đầu, theo trạm canh gác vang. Bóng rổ bị trọng tài ném không trung. Phụ trách ném bóng Kagami cùng Papa hai người đồng thời lên nhảy. Nhưng thân cao ưu thế hết sức rõ ràng. Papa trước một bước chạm đến bóng rổ. Bóng rổ bị đánh hướng về phía mới hiệp một phương. Rơi vào point guard cốc thôn phù hộ giới trong tay. Trong chốc lát, trên sân tất cả cầu thủ đều bắt đầu chuyển động. Vừa lấy được banh, cốc thôn phù hộ giới ngay cả dẫn bóng đều không có. Trực tiếp đưa bóng ném cho hắc nhân Papa. Nhưng mà, bóng rổ lại bị một đạo đột ngột xuất hiện thân ảnh chặn đoạn. Xinh đẹp, Kuroko-kun, Tiêu Dạ vỗ tay một cái trưởng. Mới hiệp một phương cầu thủ giật nảy cả mình. Papa càng là trừng to mắt. Nhìn xem cái này đột nhiên ra trong sân bây giờ số 11. Tiểu hài tử, Kuroko Tetsuya phảng phất không nghe thấy lời này. Hắn thu được Tiêu Dạ tín hiệu. Lập tức đưa bóng truyền tới. Tại Tiêu Dạ lấy được banh đồng thời. Seiren các đội viên đều đã bắt đầu chạy. Nhưng mà, bọn hắn coi là Tiêu Dạ sẽ tiến hành một lần khoái công. Lại không nghĩ rằng, hắn vậy mà tại nguyên địa chậm ung dung địa mang banh qua trung tuyến. Thật sự là ngu xuẩn. Cơ hội tốt như vậy không trân quý. Papa nội tâm xùy cười một tiếng. Hai bước ngăn cản Tiêu Dạ đường đi. Buổi sáng tốt lành a, Papa, chơi bóng rổ vui sướng sao? Tiêu Dạ nhẹ mở miệng cười. Nghe nói ngươi muốn khiêu chiến Generation of Miracle. Papa mắt điếc tai ngơ. Hắn phát hiện Tiêu Dạ dẫn bóng sơ hở trăm chỗ. Mình chỉ cần khẽ vươn tay, liền có thể gãy mất đối phương. Hắn biết rõ, tay mình dài, phòng ngự phạm vi cũng so với thường nhân lớn hơn một vòng. Gia hỏa này là cái thái điểu. Lúc này, Papa không có nửa điểm do dự. Trực tiếp đưa tay, ý đồ cắt bóng. Chỉ bất quá, bóng rổ phảng phất dài liếc trong mắt. Tại bị hắn sắp chạm đến sát na, mãnh liệt địa tăng nhanh tốc độ. Không chỉ một lần, đột ngột địa từ tay phải bên cạnh hoán đổi đến bên trái. Giống như ngươi to con, ta gặp được rất nhiều. Tiêu Dạ bình tĩnh nói. Vừa mới nói xong, thân hình của hắn mãnh liệt địa từ Papa trước mắt biến mất. WTF, Papa mở to hai mắt nhìn. Không dám tin mà nhìn trước mắt không có một ai sàn nhà. Quá mức đột nhiên biến hóa. Cho tới để hắn luyện phản ứng đều không có. Sau lưng, Tiêu Dạ thanh âm thong thả lại tiếp lấy truyền đến. Bóng rổ cũng không phải sánh vai thấp. So lớn nhỏ trò chơi. Tiêu Dạ tựa như tản bộ. Mang theo bóng rổ đi đến 3 điểm dây bên ngoài. Hắn nhẹ nhàng nhảy lên. Đưa bóng đầu ra ngoài. Cao đường vòng cung 1 giây nhiều chuông. Mới hiệp cầu thủ ngơ ngác nhìn tràng diện biến hóa. Bá. Êm tai xuyên qua tiếng vang lên. Ngay sau đó mới là Tiêu Dạ nhàn nhạt tiếng nói chuyện. Khiêu chiến Generation of Miracle. Người còn sớm 100 năm đâu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.